Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417 22 đôi chiến. Hắc, Mục Thần, ngươi giống như gặp phải phiền toái. Một đạo dịu dàng thanh âm đánh vỡ Liễu Nghiên tiếng cười. Phía dưới một thiếu nữ xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ, tơ xanh lớn lên phiêu, thon thon ngọc thủ chống đỡ cằm, một đôi chớp động mắt đẹp nhìn xem phía trên. Chỉ một thoáng Liễu Nghiên cùng Huyết Chỉ ánh mắt khẽ giật mình. Hai bọn họ thế nhưng là không có phát giác thiếu nữ này là như thế nào xuất hiện. Thấy được Thải Tiêu, Mục Thần lộ ra ý cười. Không hảo ý, ta cũng có trợ thủ. Lời này vừa ra Liễu Nghiên khuôn mặt âm lãnh xuống tới. Nhìn xem Thải Tiêu, nhớ tới tại Long Phượng các thời điểm cũng không có tại thiếu nữ này trên thân cảm nhận được mạnh. Mẽ dường nào ba động, nhưng bây giờ lại cảm nhận được một tia nguy hiểm vị đạo. Bản thân thế nhưng là Long Phượng ghi chép đệ tam tồn tại. Thế mà có thể khiến bản thân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Liễu Nghiên trong nháy mắt biết được Thải Tiêu lợi hại. Vị cô nương này, còn mời xem ở Huyền Thiên Điện phân thượng. Không nên nhúng tay chúng ta cùng hắn ân oán cá nhân. Lời nói cực kỳ khách khí. Đối với lời này, Thải Tiêu thờ ơ nói ra. Huyền Thiên Điện là cái gì? Nhân tình rất lớn sao? Lời này vừa ra không ngừng Liễu Nghiên âm trầm xuống. Ngay cả một bên Huyết Trì đều là khóe miệng co giật. Vị này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ miệng 983 khí thật lớn. Thải Tiêu sợi hào không để ý tới hai người. Mà là nhìn xem Mục Thần nói. Người muốn làm thế nào? Mục Thần chỉ hướng này Huyết Trì phương hướng. Hơi cười một tiếng. Người chỉ cần giúp ta ngăn cản con đại xà kia liền được. Không cần ta đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết sao? Thải Tiêu cười mỉm nói ra. Lời này vừa ra khiến Liễu Nghiên cùng Huyết Trì hai người khẽ giật mình. Chợt phẫn nộ không thôi. Toàn thân linh lực bạo động. Máu đỏ. Ngươi chỉ muốn có thể chặn lại nàng liền được. Đợi ta giải quyết Mục Thần liền tới giúp ngươi. Liễu Nghiên sắc mặt âm trầm nói ra. Máu đỏ gật gật đầu. Ngươi mau chóng. Một tiếng rơi thôi. Trực tiếp rơi xuống, mắt thấy Thải Tiêu, dữ tợn nói ra, tiểu nương môn, khẩu khí như vậy lớn, liền là không biết ngươi cái này phó gia mịn thịt mềm trải qua không trải qua chịu ta hành hạ. Thải Tiêu không có chút nào nổi giận, nhiễm cười rạng rỡ nhìn xem Huyết Trì, ngươi cái này điều nát xà thể bên trong tinh huyết tựa hồ có chút tác dụng. Âm thanh ân tiết cứng, rắn đi xuống. Thiên thiên ngọc thủ lăng không điểm ra. Không gian dung chuyển không thôi. Vẻn vẹn là như vậy nhẹ nhàng một điểm. Đối diện Huyết Trì toàn thân căng thẳng. Thân ảnh trực tiếp lui nhanh. Bất quá tốc độ của hắn tại. Bi giáp. Thải Tiêu nghiêm trọng là như vậy chậm. Tiếp theo một cái chớp mắt Thải Tiêu xuất thủ. Không gian vỡ vụn. Mơ hồ bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Phía trên Mục Thần cùng Liễu Nghiên còn chưa thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền nhìn thấy một đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Huyết Trì chật vật xuất hiện. Bả vai phía trên huyết tiễn phun. Khí tức rối loạn. Mặc cho hắn như thế nào thi triển thủ đoạn đều là không cách nào ngăn lại huyết tiễn bắn ra. Chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn không cách nào nghĩ tới bản thân thế mà lại tổn thương tại như thế cô gái xinh đẹp trong tay. Nơi xa Thải Tiêu không chần chờ chút nào. Chân trần đạp không, toàn thân khí tức vờn quanh. Bắt trước như tiên nữ một dạng. Trong nháy mắt, Huyết Trì khuôn mặt phía trên xuất hiện vẻ sợ hãi. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch cô gái này là đáng sợ cỡ nào đối thủ. Gặp đến phía dưới chiến cuộc, Mục Thần đem chấn kinh thu hồi. Thản nhiên nhìn lấy Liễu Nghiên nói. Liễu Nghiên thiếu điện chủ. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Hừ, ngu xuẩn gia hỏa. Liễu Nghiên hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên là đối máu đỏ nói tới. Tiếp theo một cái chớp mắt đem ánh mắt nhìn về phía Mục Thần. Đã ngươi khăng khăng chịu chết nói. Khả năng liền trách không được ta. Xâm nhiên một tiếng rơi thôi. Nhanh chân bước ra. Toàn thân khí thế dồi dào như biển. Linh lực từ thiên địa bạo phát mà ra. Xích hồng sắc linh lực nhuộm đẫm tại toàn bộ thiên khung phía trên. Đem chân trời quanh quẩn. Tứ phẩm chí tôn đỉnh phong sao? Nhìn qua giống như hỏa diễm một loại xích hồng sắc linh lực. Mục thần đôi mắt ngưng tụ. Đối với cái này chờ đối thủ hắn thế nhưng là không dám có chút khinh thường. Thái hư kim thánh trụ sớm đã là lơ lửng bên phải bên. Rực rỡ tươi đẹp lóa mắt lộng lẫy cùng này thần thánh khí hơi thở sớm đã là bao phủ mở. Mục thần nhìn chằm chằm này linh lực ngập trời liễu nghiên. Hai tay đem thái hư kim thánh trụ ôm lấy. Không có chút gì do dự. Liền là hướng liễu nghiên nghiền ép đi. Liễu nghiên lạnh lùng nhìn xem lại dám dẫn đầu đánh ra mục thần. Bàn tay cũng là tại trong hư không một nắm. Giữa một chuôi xích hồng sắc trường thương trống rỗng xuất hiện ở trong tay. Trên đó xích hồng sắc phảng phất có hỏa diễm lưu động. Cầm trong tay xích hồng sắc trường thương. Trên không trung huy vũ mà xuống. Mặt đối ầm vang rơi xuống thái hư kim thánh trụ thẳng tắp điểm ra. Tại trăm trượng thái hư kim thánh trụ trước mặt. Trường thương lộ ra như vậy nhỏ gầy. Nhưng liền là như vậy thiên dài nhỏ thương. Trực tiếp là khiến thái hư kim thánh trụ kinh khủng thế công hoàn toàn dừng lại. Liền để ngươi xem một chút. Cái gì gọi là chênh lệch. Liễu nghiên băng lãnh một tiếng. Xích hồng sắc trường thương mãnh liệt run rẩy, một cỗ đáng sợ lực đạo bạo phát mà ra, mạnh mẽ trùng thiên, trực tiếp là đem này thái hư kim thánh trụ đẩy lui. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đem xích hồng sắc trường thương đâm ra, phảng phất nham tương một loại nổ bắn ra, cuồng bạo nhiệt độ cao liền không gian đều là vặn vẹo không chịu nổi. Trường thương đi qua, thiên địa biến sắc, giống như viêm long gào thét. Hướng mục thần bắn tới, viêm long phụt ra phụt vô, mục thần bao bọc thái hư kim thánh cán ảnh lùi lại. Trong chớp mắt viêm long tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền là đụng đâm vào thái hư kim thánh trụ trên. Ầm, buồn bực thanh âm vang dội vạn dặm, dung chuyển sơn hà, thiên địa biến ảo, mục thần sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được bàn tay phía trên truyền tới tê dại cảm giác. Tại thái hư kim thánh trụ trên càng là có một mảnh đỏ bừng vẻ. Không qua một lúc một cái chớp mắt cũng là bị thái hư kim thánh trụ trên nồng nặc thần thánh lộng. Lẫy tiêu trừ, người nếu như chỉ có chút năng lực ấy nói. Ta khuyên ngươi vẫn là cầu xin tha thứ tính. Nhìn qua lùi lại mục thần. Liễu nghiên cười cười lạnh nói ra. Một tiếng rơi thôi không chần chờ chút nào. Đại thủ quơ ra, mang theo thông thiên trưởng ấn. Tại hỏa diễm bao trùm phía dưới hướng mục thần bạo lực mà ra. Viêm ma trưởng, mặc dù liễu nghiên trên miệng là nói như vậy, nhưng hắn thì triển thế công lại là kinh khủng như vậy. Có thể nói là không có ý định cho mục thần mảy may thở dốc cơ hội. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn giải quyết, đi chợ giúp hình thức tràn ngập nguy hiểm máu đỏ. Vạn dặm hết thảy ảm đạm xuống tới, toàn bộ hóa thành xích hồng sắc. Tùy theo mà tới liền là kinh khủng nhiệt độ cao, bao phủ thiên địa, một cái che khuất bầu trời xích hồng sắc bàn tay, đốt tận vạn vật một loại bao trùm mà xuống, những nơi đi qua không gian vặn vẹo, bay lên kinh khủng nhiệt độ cao, mà còn ở đó xích hồng sắc bàn tay lòng bàn tay có một màn màu đen. Trên đó phát ra ra ba động so chung quanh nhiệt độ cao càng kinh khủng hơn. Dùng thiên địa chi hỏa tới hình dung một điểm cũng không khoa trương. Một cỗ cực đoan mạnh mẽ linh lực thổ lộ mà ra. Mang theo vô thượng nhiệt độ cao bạo lực mà ra. Đối mặt lên phương cường hãn thế công. Mục thần hai mắt khẽ hít. Hắn từ một kích này phía trên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên một trưởng này mạnh mẽ tuyệt đối là thông thiên. Đồng dạng là không chần chờ. Hít sâu một hơi. Trong cơ thể linh lực cùng thái hư kinh điên cuồng vận chuyển. Mặt đối kinh khủng như vậy thế công, bản thân cũng là nhất định muốn thi triển công kích mạnh nhất mới có thể triệt tiêu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.